Ngàn vạn không cần cùng yêu quái làm bằng hữu. Tác giả: Thành Nam Hoa Khai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 7, phần 7. Này giấy nợ đại khái là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Tiểu Hề Hề thấy Thúc Thúc đang xem giấy nợ, vì thế nói: Ta mỗi ngày có 5 mao tiền sinh hoạt phí, đến lúc đó ta mỗi ngày liền cho ngươi 3 mao tiền. Tổng cộng, Miêu Thúc Thúc biết nàng tưởng tính nhiều ít thiên liền đem 50 đồng tiền còn xong rồi. Miêu Thúc Thúc rất muốn giúp một phen, tính cái này con số, nhưng mà thật đáng tiếc, Miêu Thúc Thúc cũng tính không ra. Vì thế Miêu Thúc Thúc đem giấy lại đưa tới. Ta tặng cho ngươi đi. Tiểu Hề Hề nghĩ, thực nghiêm túc nói, vẫn là tính. Lão sư nói, không thể tùy tiện lấy người khác đồ vật. Tuy rằng Tiểu Hề Hề cũng cảm thấy thiếu 50 đồng tiền cự khoản thực dọa người, nhưng là chậm rãi còn, vẫn là có thể còn xong. Miêu Thúc Thúc nghĩ, nói, vậy ngươi xuyên cái này quần áo nói, mụ mụ ngươi có thể hay không lại đánh ngươi. Miêu Thúc Thúc nói tới đây, cùng nhân loại ấu tể thổ lộ tình cảm mà nói, ngươi đừng khổ sở, mụ mụ ngươi hảo hung. Không phải cái gì hảo mụ mụ. Tiểu Hề Hề chớp chớp mắt, tiểu nãi âm đè thấp, phảng phất đang nói một cái thiên đại bí mật. Không khổ sở, ta cũng không phải cái gì hảo hài tử. Miêu Thúc Thúc nhìn cái này bụ bẫm thuần chủng hảo hài tử, nhịn không được nói, ngươi làm cái gì liền không phải hảo hài tử. Tiểu Hề Hề ở trong lòng tính một chút, giải 5 lần dối, lại còn có tưởng cùng tiểu yêu quái làm bằng hữu, mỗi giống nhau đều là muốn chuyện bị đánh. Tiểu Hề Hề đều tính kế hảo, chờ mụ mụ phát hiện nói dối sự tình, nàng liền nói nàng hôm nay không có phạm sai lầm liền ăn đặt mông bàn tay sự tình liền triệt tiêu. Hơn nữa hôm nay quần xuyên hậu, đánh đến không đau, nói dối chính là muốn trực tiếp đét mông. Tiểu Hề Hề cảm thấy chính mình đặc biệt thông minh, trong lòng sung sướng cực kỳ. Đối với Miêu Thúc Thúc nói, Thúc Thúc, ngươi liền cho ta đi. Miêu Thúc Thúc nói, ngày mai buổi sáng mụ mụ ngươi sẽ không kiểm tra cặp sách sao? Tiểu Hề Hề nghĩ, đối nga, mỗi ngày buổi sáng mụ mụ đều sẽ kiểm tra một chút cặp sách. Tiểu Hề Hề linh cơ vừa động, không có việc gì, ta mặc ở trên người, đến lúc đó bên ngoài lại xuyên một kiện áo bông, sau đó lại xuyên một kiện lông quần áo, buổi sáng sớm một chút lên ta chính mình xuyên, mụ mụ liền sẽ không phát hiện. Tiểu Hề Hề cảm thấy chính mình tưởng cũng thật bổng. Thúc, ngươi đem quần áo cho ta, ta xem ta có thể hay không mặc vào. Tiểu Hề Hề đem chính mình chế tác lâu như vậy giấy nợ đưa cho Cách Bách. Thúc, ngươi trước lưu trữ, chờ ta còn xong rồi tiền, ngươi liền đem giấy nợ trả lại cho ta. Miêu Thúc đi bên trong phòng đem tân mua một khác kiện quần áo đem ra, xuyên thấu qua ban công hàng rào đưa cho tiểu cô nương. Tiểu Hề Hề nhận lấy, này quần áo sờ lên cùng cọp con trên người mao giống như, hắn khẳng định có thể mặc vào, vì thế nhanh chóng nhét vào bên trong áo lông vụ bên trong, sau đó cùng làm tặc dường như hướng trong nhà đi. Trở lại phòng về sau, chạy nhanh đem quần áo nhét ở trong chăn. Tiểu Hề Hề vẫn là thực thông minh. Buổi tối mụ mụ gấp Tiểu Hề Hề cởi quần áo tắm rửa thời điểm cũng không có phát hiện khăn chải. Giường phía dưới còn có cái gì buổi tối ngủ thời điểm. Tiểu Hề Hề liền suy nghĩ ngày mai buổi sáng chính mình nhất định phải sớm một chút lên, như vậy liền có thể chính mình mặc quần áo. Đến lúc đó liền có thể trộm đem cái kia quần áo đặt ở chính mình tận cùng bên trong quần áo, như vậy liền sẽ không bị phát hiện. không biết có phải hay không trong lòng có chuyện. Đồng hồ sinh học thật đúng là tại rất sớm thời điểm liền đem Tiểu Hề Hề đánh thức. Tiểu Hề Hề tỉnh lại liền phát hiện bên ngoài trời còn chưa sáng. Nàng cũng không biết vài giờ. Vì thế Tiểu Hề Hề chính mình bò lên, cởi ra áo ngủ về sau, một kiện mặc xong rồi quần áo. Nhưng là mụ mụ cũng còn không có tiến vào kêu nàng rời giường. Vì thế mặc tốt quần áo ngủ tiếp đi vào. Ngày hôm sau Triệu mụ mụ liền phát hiện ăn mặc quần áo ngủ nữ nhi. Nhưng là cũng không có để ý, mà là nhanh chóng mà cho nàng chải đầu, chuẩn bị đưa nàng đi trường học. Tiểu Hề Hề ngừng lại, mụ mụ, chúng ta nói tốt giữa trưa mang cơm. Triệu mụ mụ nhíu nhíu mày, ngươi trường học sẽ phát cơm chưa? Chính ngươi mang cái gì cơm? Chính là ngươi ngày hôm qua đều đáp ứng ta. Triệu mụ mụ ngày hôm qua ở cùng đồng sự nói chuyện phiếm, căn bản không nhớ rõ chuyện này, chỉ cảm thấy Tiểu Hề Hề ở nói dối. Nàng hôm nay vốn dĩ liền vội, lão công lại đi công tác, nàng còn phải đưa đứa nhỏ này đi trường học, làm sao có thời giờ cho nàng mang cơm, liền ăn trường học đồ ăn. Người khác đều ăn trường học đồ ăn, như thế nào liền ngươi muốn mang cơm? Tiểu Hề Hề thấy mụ mụ giống như sinh khí, vì thế cũng không nói. Tiểu Hề Hề nghĩ thầm, nhất định phải nhớ kỹ chuyện này, bởi vì mụ mụ đáp ứng rồi nàng, không có làm được, đến lúc đó bị mụ mụ phát hiện nàng cùng yêu quái làm bằng hữu, nàng liền có thể đúng lý hợp tình mà nói, ha, ta đáp ứng rồi ngươi không cùng yêu quái nói chuyện, kết quả ta còn cùng yêu quái làm bằng hữu. Nhưng là ngươi cũng đáp ứng rồi ta phải cho ta mang cơm chưa, kết quả lại không có mang. Chúng ta huề nhau, Tiểu Hề Hề sợ chính mình đã quên, vì thế chạy nhanh chạy đến trong phòng, lấy ra giấy cùng bút chì. Trên giấy vẽ lên, trước vẽ một cái tiểu nhân, đây là chính mình, sau đó vẽ một cái lớn một chút mỗi người, đây là mụ mụ. Ngay sau đó vẽ một vòng tròn vòng, bên trong vẽ một ít điểm điểm điểm, đây là cơm ni, liền lên chính là mụ mụ đã quên đáp ứng Triệu Hề Hề cơm chưa. Tiểu Hề Hề họa họa, cái miệng nhỏ đều cười khai, nhịn không được dùng tay nhỏ che miệng lại, lúc này không sợ bị mụ mụ phát hiện cùng yêu quái làm bằng hữu sự tình. Triệu mụ mụ đem Tiểu Hề Hề đưa đến nhà trẻ cửa liền rời đi. Tiểu Hề Hề chính mình nhanh chóng mà chạy tới ấu tể viên. Quả nhiên đến phòng học thời điểm liền thấy được, so nàng còn sớm cọp con. Tiểu Hề Hề lập tức chạy qua đi. Cọp con, ngươi cùng ta tới. Tiểu Hề Hề một bên nói một bên đi kéo cọp con chảo chảo. Cọp con tránh đi Tiểu Hề Hề tay, nhưng là vẫn là từ trên bàn nhảy xuống tới, đi tới Tiểu Hề Hề bên người. Bọn họ ấu tể viên cũng có phòng nghỉ, hiện tại còn không có người tới. Tiểu Hề Hề vừa đến phòng nghỉ liền bắt đầu cởi quần áo. Vì thế cọp con liền nhìn đến này nhân loại ấu tể kéo một kiện, hai kiện, tam kiện, bốn kiện. Nhưng mà chỉ mặc một cái hơi mỏng quần áo, đem một kiện hổ văn quần áo đưa cho hắn. Cọp con nhìn nhìn cái này lột vài tầng quần áo nhân loại ấu tể. Nguyên lai, nàng cũng không có như vậy béo. Tiểu Hề Hề đem vẫn là nóng hầm hập hổ văn quần áo đưa cho cọp con. Kiêu ngạo mà nói, cho ngươi. Cọp con nhìn nhìn kia tràn ngập nhân loại ấu tể hơi thở quần áo, xoay đầu, ta không cần. Nguyên bản vô cùng cao hứng Tiểu Hề Hề nghe được lời này, nàng giờ phút này chỉ mặc một cái quần áo, đông lạnh đến run run rẩy rẩy. Vì cái gì nha? Cọp con biệt nữ cực kỳ, nãi thanh nãi khí mà nói, Dù sao chính là không cần. Triệu Hề Hề nóng nảy. Ta họ vất vả mới giúp ngươi muốn tới. Ngươi vì cái gì không cần nha? Cọp con xoay đầu, không nói lời nào. Tiểu Hề Hề có thể nhìn đến hắn trên bụng lộ ra tới màu đỏ thịt thịt. Nhớ tới tiểu lão hổ không có ba ba mụ mụ, cho nên hắn khẳng định không biết bé ngoan không thể đem bụng lộ ra tới. Bởi vì bị cảm lạnh sẽ bụng đau. Vì thế tiểu Hề Hề nghĩ nghĩ, dứt khoát nhào tới. Xuyên ít có một cái chỗ tốt, tay chân linh hoạt. Cọp con trên thực tế khổ người cùng tiểu Hề Hề không sai biệt lắm đại. Bị tiểu Hề Hề một phát, liền ngã trên mặt đất. Mà hiện tại cái này cảnh tượng chính là động vật họ mèo đánh nhau tiêu chuẩn khúc nhạc dạo. Nhưng mà trên thực tế cọp con bị nhào vào trên mặt đất, cũng thật sự lượng ra móng vuốt. Nó chỉ cần một móng vuốt là có thể làm ăn mặc hơi mỏng nhân loại ấu tể đổ máu. Nhưng mà nhân loại ấu tể tiểu thịt tay muốn lại đây thời điểm, hắn phản xạ có điều kiện thu hồi lợi chảo, chỉ còn lại có tiểu thịt lót. Tiểu Hề Hề học ngày thường mụ mụ cho nàng mặc quần áo bộ dáng, cấp cọp con nhại con đem cái này quần áo mặc tốt. Tiểu Hề Hề mặc xong rồi cọp con quần áo về sau, tả nhìn xem hữu nhìn xem, ân, tiểu yêu quái nhóm quần áo đều hảo đặc biệt nga. Tựa như cái này quần áo mặc ở cọp con trên người, liền cùng hắn nguyên bản da lông không sai biệt lắm, hoàn toàn nhìn không ra tới. Mặc một cái quần áo, hơn nữa quần áo mới sẽ không có mao ngật đáp. Cọp con cũng sửng sốt một chút, nó lần đầu tiên mặc quần áo. Cái này quần áo hắn trước kia gặp qua, nhưng là chưa từng có nghĩ tới sẽ mặc ở trên người mình. Cọp con do dự trong chốc lát, quay đầu đi. Tiểu nãi âm nhỏ giọng nói, cảm ơn. Triệu Hề Hề vừa lúc đem chính mình từ gầy lùn chim cánh cụt xuyên thành một cái ục ịch chim cánh cụt. Nghe được tiểu yêu quái cùng chính mình nói cảm ơn, nàng đặc biệt vui vẻ, lộ ra một nụ cười rạng rỡ. Không cần khách khí, về sau chúng ta chính là bằng hữu. Chúng ta về sau có thể làm tốt nhất bằng hữu. Ta mụ mụ phát hiện ta cũng không sợ. Ta có vũ khí bí mật. Tiểu Hề Hề ở nhà trẻ không có giao cho quá bằng hữu. Nàng quá béo, lại quá nhiệt tình. Mặt khác tiểu hài tử liền không thích cùng nàng cùng nhau chơi. Hiện tại có bằng hữu. Tiểu Hề Hề trong khoảng thời gian này nghẹn nói. Rốt cuộc có thể nói rất đúng tượng. Ta liền biết ngươi xuyên cái này quần áo khẳng định sẽ rất đẹp. Ta thượng một lần ở siêu thị, thời điểm còn thấy được mặt khác một kiện quần áo, cũng rất đẹp. Nhưng là mụ mụ không được ta đi sờ, còn đánh ta tay. Mụ mụ là cái ngoan mụ mụ, chính là tính tình không tốt. Ai, chủ yếu là nàng công tác quá mệt mỏi, cho nên có chút thời điểm liền sẽ hung. Ta cũng là đứa bé ngoan, ta học tập cũng rất mệt, nhưng là chưa bao giờ hung bọn họ. Ta về sau cũng phải đi ta mụ mụ công ty công tác. Ta thích xem người khác xuyên xinh đẹp váy váy. Tiểu hài tử nói chuyện phiếm chính là nghĩ đến đâu nhi liền nói đến chỗ nào. Tiểu Hề Hề một người díu dít mà nói. Bên cạnh cọp con cổ họng đều không có cổ họng một tiếng. Cọp con nhìn nhìn người bên cạnh loại ấu tể. Nếu nàng là chính mình dưỡng nhãi con, công tác lại mệt, cũng sẽ không hung nàng. Chương 7 cùng nhau tìm đồ vật. Hai cái nhãi con về phòng học thời điểm, liền phát hiện mặt khác đồng học đều đã đến phòng học. Tiểu Hề Hề cũng không để bụng mặt khác đồng học. Ở nàng xem ra, mặt khác đồng học sẽ ở sau lưng nói người nói bậy. Các nàng đều là hư nhãi con. Đúng vậy, Tiểu Hề Hề đánh giá này đó ấu tể là hư nhãi con. Nguyên nhân chủ yếu cũng không phải bởi vì bọn họ là yêu quái, mà là bởi vì bọn họ ở sau lưng nói người nói bậy. Tiểu Hề Hề ngồi ở chính mình trên chỗ ngồi, lại có chuyện muốn nói. Ta còn là không có cảm ứng được vòng sáng vòng. Giống như tất cả mọi người đều có vòng sáng, Tiểu Hề Hề có điểm buồn rầu mà nói. Thịt đô đô khuôn mặt nhỏ phảng phất phải bị sinh hoạt gánh nặng đánh sập. Nhưng là nàng buồn rầu còn không có vượt qua một phút đồng hồ. Lại biến thành, ngươi vòng sáng vòng đều thật lớn, thật là lợi hại. Không biết ta khi nào mới có thể đem vòng sáng cảm ứng ra tới. Chỉ cần có một chút thì tốt rồi, cọp con tuy rằng không có cùng nàng nói chuyện. Nhưng là Tiểu Hề Hề cảm thấy cọp con đang nghe nàng nói chuyện. Lớn như vậy, kỳ thật liền cách Bách Thúc Thúc thường xuyên nghe nàng nói chuyện sẽ không đánh gãy nàng. Cho nên Tiểu Hề Hề liền càng thêm thích cái này bằng hữu. Cọp con vốn dĩ tưởng nói ngươi là nhân loại ấu tể, ngươi là cảm ứng không ra vòng sáng vòng. Không đúng, kia đồ vật không gọi vòng sáng vòng, mà là kêu thuộc tính. Nhưng là nhìn đến Tiểu Hề Hề như vậy nghiêm túc, Tiểu Lão Hổ có điểm phiền não. Phiền não đến đều có điểm muốn dùng thứ gì ma ma chảo chảo. Bất quá Tiểu Lão Hổ chỉ là nghĩ nghĩ, nãi thanh nãi khí mà nói, nếu vẫn luôn không đúng sự thật làm sao bây giờ. Tiểu Hề Hề nhếch miệng, phảng phất đang ở nghiêm túc tự hỏi vấn đề này. Sau đó nói, khẳng định sẽ có. Ta trước kia lão sư nói, một người nếu muốn làm được một sự kiện, chỉ cần nàng nỗ lực, như vậy toàn thế giới đều sẽ liên hợp lại trợ giúp nàng. Tiểu Hề Hề nói đến một nửa, lại bổ sung nói, yêu quái cũng là. Tiểu béo trên mặt tràn đầy đều là tự tin. Phảng phất ngay sau đó liền phải phủ thêm chiến y, đi chinh phục thế giới giống nhau. Ngay cả Bách Thú Chi Vương Tiểu Lão Hổ đều không có này cổ tự tin đâu. Bất quá Tiểu Hề Hề ngay sau đó liền quay đầu, nhỏ giọng nói, cọp con, ngươi có thể hay không vẽ xoắn ốc cho ta xem? Đều là vẽ xoắn ốc, vì cái gì mặt khác đồng học đều có vòng sáng liền nàng không có đâu? Cọp con, không cần. Tiểu Hề Hề cũng không có bởi vì cọp con cự tuyệt mà không cao hứng, mà là nói, ngươi vẽ xoắn ốc cho ta xem, ta có thể phân một nửa bánh mì cho ngươi. Cọp con, không cần bánh mì, vậy ngươi vẽ xoắn ốc cho ta xem, ta liền thân thân ngươi. Tiểu Hề Hề dùng ra trung cực đại chiêu, không cần thân thân. Cọp con tiểu nãi âm nghiêm túc mà cự tuyệt. Cứ việc cọp con không có chịu quá cái gì giáo dục, nhưng là hắn cũng biết thân thân chỉ có nhân loại mới có thể làm. Bọn họ là yêu quái, sẽ không làm loại chuyện này. Tiểu Hề Hề nghĩ nghĩ, kia làm sao bây giờ đâu? Nàng không thể tưởng được. Vì thế Tiểu Hề Hề cũng không díu dít mà nói chuyện. Nàng tiểu thịt tay đặt ở trên bàn, sau đó cầm gác nơi tay trên lưng, an tĩnh mà nhìn phía trước bục giảng. Hết chương.